Thần nông tiểu y tiên, chương 1681, lại lần nữa trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi Tổng không thể vẫn luôn ở vườn trái cây ngốc, hắn còn có rất nhiều sự đi làm. Tiệm cơm sinh ý tuy nói đã có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng Lương Phi không thể không quan tâm, còn muốn đi trấn trên một chuyến tiệm cơm công tác giao cho Vương Nhị Ni tới xử lý. Người này công tác lên rất là nghiêm túc, Lương Phi cũng thập phần tán thành nàng công tác thái độ. Gần nhất cũng không biết làm sao vậy, trong tiệm rượu vang đỏ bán tương đương hào, trước kia tiệm cơm trừ bỏ bia cùng rượu trắng bên ngoài, Lương Phi căn bản không có thượng quá rượu vang đỏ. Hiện tại rượu vang đỏ ở lão Trương gia tiệm cơm doanh số cực hảo, cái này làm cho Lương Phi rất là ngoài ý muốn. Lương Phi nhìn trong tay tiêu thụ báo biểu, vẻ mặt không thể tin tưởng, sớm biết rằng Phan Tiểu Lâm rượu vang đỏ tốt như vậy bán, đã sớm hẳn là nhiều tiến một đám, bất quá hiện tại còn không muộn. Bởi vì Phan Tiểu Lâm cửa hàng bị xã hội đen đánh tạp, nàng đã không có địa phương đi, hiện tại chỉ có thể tạm thời ở tại tiệm cơm. Lương Tổng, có chuyện ta tưởng cùng ngươi hội báo một chút. Chỉ NH sửa, B ở Y Chu YN, T Hi CH Co Đờ, Nè Tê Vương Nhị Ni hai tròng mắt nháy mắt phát ra ngôi sao quang mang, ôm cánh tay có chút bất đắc dĩ nói. Lương Phi nhìn nàng biểu tình, phảng phất có chuyện gì khó xử. Vương Nhị Ni tính cách Lương Phi thập phần hiểu biết, nàng là cái không tranh không đoạt nữ nhân, ở trong tiệm công tác đã lâu, cũng coi như là vị không tồi công nhân, hiện tại nhìn qua, phảng phất muốn oán giận cái gì. Hảo, có chuyện gì, nói thẳng đó là, Vương Nhị Ni thanh thanh giọng nói, thanh âm có chút hơi ngạnh. Là cái dạng này Lương Tổng, Phan Tiểu Lâm rượu xác thật không tồi, chúng ta cùng nàng là hợp tác quan hệ, chúng ta tiến nàng rượu, nàng kiếm chúng ta tiền. Đây là rõ ràng ích lợi quan hệ, chúng ta không nên làm nàng tiếp tục lưu tại trong tiệm, nàng không phải chúng ta công nhân, ở tại chúng ta này tính chuyện gì. Vương Nhị Ni rốt cuộc nói ra chính mình trong lòng không cam lòng, lấy nàng tính cách, nàng không nên như thế, nàng luôn luôn là cái thiện lương cô nương. Lại nói, Phan Tiểu Lâm xảy ra chuyện ngày đó, nàng ôm hài tử không chỗ để đi, ở trên đường cái qua lại đi, hài tử đã đông lạnh đến không cảm giác. Nhìn qua tương đương đáng thương. Làm Phan Tiểu Lâm ở nơi này, cũng là Vương Nhị Ni nói ra, cùng ngày ban đêm, nàng còn cấp Phan Tiểu Lâm hài tử mua sữa bột, tương đương cẩn thận chiếu cố hài tử, chính là Lương Phi cách nhau mười mấy ngày công phu, Vương Nhị Ni cư nhiên lại chuyển biến ý tưởng. Hơn nữa nàng thái độ hiện tại thập phần kiên quyết, quyết tâm muốn cho Phan Tiểu San sát khắc rời đi. Lương Phi bất đắc dĩ cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhị Ni. Chỉ thấy nàng biểu tình hoảng hốt, chu lên cái miệng nhỏ, tức giận đến cả người run run. Hảo, Vương Giám Đốc, còn không phải là Phan Tiểu Lâm sự sao? Ngươi là nơi này Giám Đốc, ngươi không nghĩ làm nàng chủ, ngươi trực tiếp có thể cho nàng chạy lấy người, không cần phải từ trước đến nay tới hội báo. Thật vậy chăng, Lương Tổng, ngươi nói chính là thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni nghe được Lương Phi lý do thoái thác sau, cả người hưng phấn tới cực điểm, cao hứng hỏng rồi, xem ra nàng đã sớm ngóng trông Phan Tiểu Lâm rời đi, rốt cuộc Phan Tiểu Lâm là cái rất có năng lực nữ nhân. Gần nhất mấy ngày, Lương Phi không ở, trong tiệm đã xảy ra rất nhiều sự, Vương Nhị Ni năng lực hữu hạn, không có thể kịp thời giải quyết. Cuối cùng học là Phan Tiểu Lâm hảo tâm ra mặt, giải quyết trong tiệm sở hữu khó khăn. Đúng là Phan Tiểu Lâm vô tư trợ giúp, chọc giận Vương Nhị Ni. Rốt cuộc Vương Nhị Ni là này trong tiệm giám đốc, trừ bỏ Lương Phi bên ngoài, nàng là tiệm cơm tối cao người lãnh đạo, chính mình không thể giải quyết sự tình, Phan Tiểu Lâm lại ra mặt giải quyết, cái này làm cho Vương Nhị Ni nội tâm thực chịu đả kích, vì chính mình chức vị, vì chính mình có thể ở tiệm cơm lâu dài phát triển, nàng quyết định làm Phan Tiểu Lâm rời đi, chỉ có nàng đi rồi, chính mình mới có thể an ổn ở chỗ này công tác. Lương Phi không nói gì, chỉ là hiểu ý gật gật đầu. Vương Nhị Ni cao hứng rời đi, hiện tại là ban ngày, Phan Tiểu Lâm đã sớm mang theo hài tử đi ra ngoài. Mới vừa rồi Vương Nhị Ni một mở miệng, Lương Phi liền biết, Vương Nhị Ni tiểu tâm tư, nàng đến từ nông thôn, hiện tại lại ở trấn trên công tác, tới về sau, còn lên làm giám đốc, này hết thảy, chính là Vương Nhị Ni tưởng cũng không dám tưởng. Nàng thật vất vả ở chỗ này có thể dừng chân, như thế nào sẽ bao dung Phan Tiểu Lâm tại đây? Cho nên nàng tiểu tâm tư, nàng ích kỷ dung không dưới Phan Tiểu Lâm. Rốt cuộc Phan Tiểu Lâm không phải trong tiệm công nhân, chính mình có thể giúp cũng chỉ có này đó. Mấy ngày hôm trước nàng tình huống khó khăn khi chính mình tạm thời thu lưu nàng, đến nỗi lâu dài ở tại nơi này, xác thật không hiện thực. Hiện tại Vương Nhị Ni có ý kiến, về sau trong tiệm công nhân cũng sẽ có ý kiến, vì không làm cho không cần thiết phiền toái, Lương Phi đành phải thỏa hiệp. Ở trong văn phòng nhìn sẽ chướng mục, Lôi Tam cuống quýt đi vào văn phòng, nhìn đến Lương Phi sau, cao hứng cực kỳ, lấy ra ngày thường luyến tiếc Trử Yên đưa cho Lương Phi, cười đến kia kêu một cái sán lạn. Lôi Tam ngày thường chưa từng như vậy cười quá, vẫn luôn là sụ mặt, gần nhất không biết đã xảy ra cái gì chuyện tốt, làm hắn như thế vui vẻ. Lương Tổng, người đã tới, ta mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc đem ngươi mong tới. Lôi Tam, ngươi có chuyện mau nói, có dám mau phóng, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Lôi Tam vừa rồi vào cửa khi, Lương Phi liền nhìn ra hắn có việc muốn nhờ, bằng không như thế nào sẽ vô sự hiến ân cần. Lôi Tam tung ta tung tăng đi vào Lương Phi bên người, bắt đầu vì hắn đấm lưng. Lương Tổng, ta tức phụ tới, việc này ta biết, nghe nói Lôi Tẩu tới về sau, người công tác lên càng hăng say. Người tẩu tử nhưng thật ra không tồi, ở chúng ta này ngốc cũng coi như hài lòng, chỉ là nàng kia chân. Lôi Tam vừa nói sau, Lương Phi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Lôi Tam đột nhiên tới tìm chính mình, nguyên lai là muốn cho Lương Phi vì Lôi Tẩu trị chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Tẩu chân Lương Phi phía trước giúp nàng xem qua, đây chính là cái số khổ nữ nhân. Mười mấy năm trước, Lôi Tẩu đi trấn trên bán quần áo, ở trên đường bị xe đánh ngã, lúc ấy chân thương rất nghiêm trọng, nàng lúc ấy vì tỉnh đi trị liệu phí dụng, đành phải về đến nhà, chính mình dưỡng thương, bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, cuối cùng rơi vào cái nửa tàn tật, đi đường một trận sóc này, không chỉ có như thế, mỗi đến quát phong trời mưa thời điểm, nàng chân thương liền sẽ phát tác, đau đến không thể đứng thẳng. Lần trước Lương Phi đi Lôi Tam gia khi, từng vì Lôi Tẩu giã quá chân thương, chính là lần đó Lương Phi đi vội vàng, không có mang quá nhiều dược vật, chỉ có thể đơn giản giúp nàng xử lý một chút, giảm bớt một chút đau đớn. Hiện tại đã là tới rồi mùa đông, thời tiết càng rét lạnh, nàng chân thương cũng liền càng nghiêm trọng, gần nhất mấy ngày lại có bão tuyết. Nói vậy Lôi Tẩu chân đau đến không được, phòng chừng đi đường đều có chút khó khăn. Lương Phi không nói hai lời, buông trong tay công tác, lập tức đi vào trên lầu ký túc xá, giúp Lôi Tẩu giã bệnh. Lôi Tam dọc theo đường đi nói không ít lời hay, từ Lôi Tẩu đi vào trấn trên sau, trùng hợp Lương Phi lại ở cái này thời gian đi nước ngoài. Lôi Tẩu chân bệnh phát tác, Lôi Tam mang nàng đi phụ cận mấy nhà bệnh viện, hoa không ít tiền, cũng tiếp nhận rồi mấy hạng trị liệu, cuối cùng thiếu chút nữa động thủ thuật, nhưng cuối cùng lại vẫn như cũ vô pháp giải quyết. Không chỉ có như thế, chân thương cuối cùng ngược lại càng thêm nghiêm trọng, này nhưng sầu hỏng rồi Lôi Tam, hắn gần nhất mấy ngày một lòng ngóng trông Lương Phi trở về, hy vọng hắn có thể vì Lôi Tẩu đem chân thương chữa khỏi, cách chương.